Có những cái chúng ta không đòi hỏi quá nhiều thời gian, nhưng mà chúng ta đầu tư thời gian vào những cái đó. Cuối cùng cái đó để được gì? Thời gian đầu tư chơi game được gì? Hả? Các vị chơi game để trở thành game thủ hả? À, xin thưa các vị, rất nhiều người chôn vùi cuộc đời, giết chết sự nghiệp của mình chỉ vì game. Tôi chia sẻ với các bạn trẻ, mà trong đó có cả những thanh niên lớn nữa, không biết bao nhiêu người về cái bệnh nghiện game đáng sợ vô cùng. Tôi không hiểu là cái đó nó thu hút như thế nào, mà sự thật rằng khi bước vào chuyện chơi đó rồi, bỏ ăn, bỏ học, bỏ sự nghiệp, thậm chí có những người có gia đình bỏ vợ luôn. Chơi mà không cần biết vợ con như thế nào, nó khỏe hay là nó bệnh thế nào, nó đi làm hay là có mặt ở nhà thế nào, hay là không còn biết bất cứ cái gì cả. Chỉ vì game thôi mà như vậy. Vậy thì cuộc đời của chúng ta phí phạm một cái cách vô bổ, vô tích sự như thế. Tại sao chúng ta không thấy rằng là cái việc đó nó là một trò giải trí khi cần? Ở đây tôi không nói là các vị không nên chơi hay là cấm chơi gì đó, tôi không có nói cái ý đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là chơi đó là cái gì chứ. Các vị thấy nhiều đứa trẻ ngày hôm nay bỏ học hoặc là học hành sa sút, sự nghiệp sa sút cũng vì game. Chơi giết mà bệnh hoạn luôn, hành hạ thân thể, ốm o, căng thẳng này kia kia nọ mọi thứ, mất kiểm soát về tinh thần, thậm chí trở thành kẻ bất thường trong tâm lý. Cũng vì đam mê game, ngày đêm như vậy, rất nhiều người chết vì game. Các vị thấy, dường như nó không có cái gì nguy hiểm. Nó chỉ là một trò chơi trên mạng hay là trên máy tính, là trên iPad, iPhone của chúng ta thôi. Thấy nó dường như bình thường thôi, nhưng mà tác hại vô cùng nếu chúng ta không biết làm chủ trong việc sử dụng nó. Chúng ta giết thời gian bằng những cái chuyện như vậy, háo thắng hơn thua bằng những cái chuyện như vậy. Chúng ta ăn ở trong đó chúng ta được cái gì? À, ăn ở trong đó cái nó cho chúng ta cục nấm, mà nó ăn cái trong đó cái nó cho chúng ta cái gì đó thôi á. Nó chỉ vậy thôi. Còn chúng ta ăn được cái gì cái nấm đó không? Chúng ta ăn được cái gì mà nó ban tặng cho chúng ta không? Có những khi chúng ta chơi thắng cái nó tiền nó rẻn, chúng ta có sai được không? Nhưng mà bao nhiêu đó đó mà chúng ta giết chết thời gian, giết chết cuộc đời. Tôi từng nói rất nhiều những đứa trẻ, mà nhất là đang tuổi học. Tại sao con giết chết cuộc đời con bằng những thứ vô bổ như vậy? Chơi thì cũng có thể, nhưng mà làm một trò giải trí. Mỗi một ngày mình lên kế hoạch chơi chừng một giờ, nửa giờ thôi. Ngày thứ bảy, chủ nhật tối đa mình dành cho mình hơn chút, chơi khoảng 2 giờ là cùng. Phải tự làm chủ thời gian và tự quyết định là đến 2 giờ rồi mà cái trò chơi đó chưa kết thúc cũng phải tự kết thúc. Hãy tập mình có cái thói quen làm chủ thời gian. Rồi mình còn nhiều thứ khác nữa. Cho nên á, sống bừa bãi, tùy hứng, mà không có một kế hoạch nào cho sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hoặc kế hoạch hàng năm cho cuộc đời. Như vậy, thời gian phí phạm đó, ngủ là bao nhiêu rồi? Ngủ gần nửa đời, rồi ôm cái iPad, iPhone chơi game như vậy, gần hết đời chưa? Năm này qua năm nọ như vậy, rồi cuối cùng gần hết một cuộc đời trở thành gì? Quá uổng một kiếp người mà chúng ta không bao giờ biết được. Ngày qua tháng lại, nhìn lại, cảm thấy gì? Già đầu rồi mà cuối cùng không được một cái tích sự gì cho người thân hay là cho gia đình. Thậm chí bản thân còn không được, huống gì được cho ai. Bên cạnh đó, chơi xong quay ra mở truyền hình. Mở truyền hình coi, đôi khi coi chả là cái gì mà cứ coi một cách vô hồn. Tôi thấy có những người mở truyền hình tối ngày ở trong nhà mà không biết để làm gì. Và có những người thì nằm coi truyền hình hoài lăn lóc như vậy, cũng không biết để làm gì. Giết thời gian bằng những chuyện như thế. Thay vì chúng ta có thể coi một vài chương trình nào mà nó giúp ích cho chúng ta về nhận thức, về hiểu biết hay về sức khỏe hay mọi thứ đó. Hoặc là giải trí khi cần hay là một thông tin gì cần thiết. Còn cái này là vô tội dạ. Cho nên ở đây, truyền hình thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta nên nhớ, hãy làm như thế nào với cái truyền hình đó. Xem như thế nào, thời gian như thế nào. Chứ còn bằng không, chúng ta sẽ phí phạm thời gian trong 24 tiếng, ngoài ngủ là hết, gần 12 giờ rồi. Coi truyền hình khoảng 4 tiếng nữa là ra là 16 giờ rồi, nhảy lên đó, là làm cái chuyện gì, chơi game như nãy nữa cái hết luôn, coi như 24 giờ còn lại làm gì, chắc là ít nhất là dành thời gian ăn, mà chưa chắc ăn nữa, nó vừa quẹt ở đây, nó vừa chơi rồi nó tô cơm để kế bên vậy nè, nó cũng không biết tô cơm đó có gì, nó cứ bưa vậy nè. Tôi không biết tại sao có một số người sử dụng mọi thứ trong cuộc đời mình đáng sợ như vậy.